Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nghe tiếp tới tập 277 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Hành Vô Thường. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ngoại trừ Hiểu Thiên Tôn bị mất tích ra, thì các thiên tôn còn lại đều tiến vào mặt sau tổ đình để tìm Long Hao, nhằm đoạt quyền thống trị gã cũng như những cự thú ở nơi này. Nhưng mà Tần Mục đã bày ra một cách giúp Long Hao và đạt được lợi ích chung của các thiên tôn, ngoại trừ Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, chính là Thái Đế đó, và Lăng Hiên Thượng Hoàng. Vì ba người này có thần thức cường đại, nếu mà đoạt được những cự thú thì bọn họ sẽ là cái người điều khiển được nhiều nhất. Nhưng mà giờ Tần Mục ra cái cách này thì làm ảnh hưởng tới ba người bọn họ. Sau khi Tần Mục trở về nơi ở Thiên Đình nghỉ ngơi thì ba người này lần lượt đến để đòi bồi thường. Ở đoạn cuối tập trước thì Tường Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn đã giải quyết xong rồi. Lúc này thì Lăng Hiên Thần Hoàng lại đến, làm cho Tần Mục mặt đen như mực vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà mặc dù bực bội nhưng mà Tần Mục cũng tiếp kiến cái vị Lăng Hiên Thượng Hoàng này. Khi mà Tần Mục thấy Lăng Hiên Thượng Hoàng bước vào chính điện, hắn mới cười nói: "Ờ, ta luyện công tử hả? Ta đã nghe nói rồi, một thiên tôn không cần nhiều lời đâu." Lăng Hiên Thượng Hoàng ngồi xuống, thản nhiên nói: "Luyện công tử hả, hai chân tê liệt. Cung Thiên Tôn và Tường Thiên Phi đến bái phỏng, người nếu không tê liệt, bọn họ cũng sẽ đánh người tê liệt, không bằng giả bộ tê liệt, bày ra giả yếu thế trước kẻ địch. Một thiên tôn, tâm của người rất là dơ đó." Tần Mục ho khan liên tục, che giấu sự xấu hổ, rồi nói: "Thần Hoàng tới đây có chuyện gì vậy? Hẳn là cũng vì thú giới hả?" Lăng Hiên Thần Hoàng thản nhiên nói: "Không hoàn toàn là chuyện này đâu. Một thiên tôn nè, ngươi là người thông minh, đã từng hai lần phá hỏng Lăng Hiên Thần Cung của ta rồi, lại năm lần bảy lượt bức hiếp ta nữa, nhưng ta không tính toán với ngươi. Cung nữ này là ta sắp xếp vào trong thiên tôn phủ của ngươi, ta cũng không gạt ngươi nữa. Ngươi cho Thái Đế chỗ tốt gì, ta cũng muốn một phần. Bất quá ta sẽ không lấy không của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết lần này Thiên Minh hội nghị, ngoài chuyện sau lưng tổ đình, còn có mấy việc đại sự khác nữa." Thần sắc của Tần Mục khẽ động, nói: "Ta cho Thái Đế chính là tinh huyết của Hậu Thiên Tung, trong đó ẩn chứa 35 tòa thiên cung lạc ấn." Lăng Hiên Thần Hoàng hai mắt sáng lên, vỗ tay cười nói: "Xem ra ta không uổng công tới đây rồi." Tần Mục đem tinh huyết luyện từ trong tim của Hậu Thiên Tung chia cho cả một phần, ánh mắt chớp động nói: "Lần Thiên Minh hội nghị này muốn thương lượng chuyện gì vậy?" "Không phải thương lượng, mà Thập Thiên Tung chúng ta đã quyết định, để cho ngươi đến gật đầu." Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, chậm rãi nói: "Cũng nên có người chịu tiếng xấu chứ, làm Thiên Minh minh chủ tự nhiên là người tốt nhất để gánh tội rồi. Lần này Thiên Minh hội nghị thảo luận chính là thảo phạt thiên công. Thập Thiên Tôn, con thuyền tặc này, Một Thiên Tôn, ngươi nên lên thuyền thôi." Tần Mục trong lòng chấn động, thiên công phải chết sao? Theo như thiên công tự tính toán, muốn hoàn toàn phân tích thiên đạo của ông ta ít nhất cũng cần 100 năm, vậy mà giờ đây mới trôi qua hơn 20 năm thôi. Thập Thiên Tôn vì sao lại muốn diệt trừ thiên công nhanh như vậy rồi? "Chuyện này chắc chắn có thiên công trợ giúp rồi." Ánh mắt Tần Mục lóe lên. Thiên công cùng thủ bá trước đó không lâu đã tới Thập Vạn Hắc Sơn đón Thái Dịch. Giờ Thập Thiên Tôn lại đưa chuyện thảo phạt thiên công lên Thiên Minh hội nghị. Trong này chắc chắn có Hồng Thiên Tôn âm thầm thúc đẩy rồi. Bởi vì Hồng Thiên Tôn chính là thiên công. Thiên công đã hỏi Thái Dịch liệu mình có thể thoát khỏi trói buộc của thiên đạo không. Thái Dịch đã nói với thiên công rằng ngươi sẽ thành công. Nghĩ đến chính câu nói này đã khiến cho thiên công có lòng tin. Bởi vậy chủ động rút ngắn tử kỳ của mình. Mà những thiên tôn khác, do đã đẩy thế lực Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ vào Bỉ Ngạn hư không, đôi bên giằng co tại hư không kiều. Hư không kiều là nơi dễ thủ khó công, thiên đỉnh nhất thời chưa thể đánh vào Bỉ Ngạn hư không. Nhưng tương tự Bỉ Ngạn hư không cũng có thể đoạt lại hư không kiều, đôi bên lâm vào thế giằng co. Thế lực Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ đã không còn uy hiếp được thiên đỉnh, cho nên Thập Thiên Tôn mới có thể rảnh tay, toàn tâm toàn ý mà đối phó thiên công. "Còn việc để cho ta gánh tội, chính là cho ta cơ hội leo lên thuyền giặc của Thập Thiên Tôn mà. Tần Mục nở nụ cười thầm nghĩ. Thập Thiên Tôn trừ Thiên Công, trừ Thủ Bá, trừ Cổ Thần Tam Đế, diệt trừ tất cả cổ thần, thậm chí diệt trừ cái thiên đế trên danh nghĩa, đều cần một người gánh tội. Kẻ gánh tội này chỉ cần có đủ phân lượng, bản thân bọn hắn không gánh. Mà ta, kẻ sáng lập Thiên Minh, thực lực không cao, thế lực không mạnh, lại thích hợp để gánh tội hơn. Chỉ cần từng một tuyên bố thảo phạt Thiên Công tại Thiên Minh hội nghị lần này, mới có thể leo lên thuyền giặc của bọn họ, trở thành kẻ chia sẻ lợi ích của Tổ Đình và những thứ sau này. Hơn nữa, những mệnh lệnh này là do Tần Mục hạ đạt, vậy là sẽ có nhược điểm rơi vào tay của Thập Thiên Tung. Tương lai, nếu Tần Mục không nghe lời, tùy tiện một tội danh giết Thiên Công, Thủ Bá, cũng đủ để Tần Mục và thế lực của hắn chết không có chỗ chung. Kể từ đó, Tần Mục coi như là đã gia nhập trận doanh của Thiên Tung, trở thành một thành viên trong bọn họ rồi. Thập Thiên Tung không thể thuyết phục Khai Hoàng Tần Thiên Tung gia nhập, nhưng lại có thể thông qua uy hiếp và dụ dỗ khiến một Thiên Tung gia nhập. Muốn chia sẻ lợi ích, có thể, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải trở thành kẻ giống như bọn họ. Như vậy, Thần Hoàng nè, những đại sự khác trên Thiên Minh hội nghị lần này là... Lăng Hiên Thần Hoàng thấy hắn vẫn bình tĩnh thông dung, không khỏi khâm phục tính tình của hắn mà nói. Chuyện thứ ba là Thái tử Minh Nhai phản bội Thiên Đình, độ nhập vào Tạ Vô Kỳ làm hại U Đô, bởi vậy muốn phế thái tử, lập thái tử mới. Tần Mục nhíu mày nói. Lập thái tử mới hả? Vậy cái vị tân thái tử này là Hậu Thiên Tôn sao? Lăng Hiên Thần Hoàng cảm khái nói. Hậu Thiên Tôn tuy chưa có danh phận, nhưng mà những năm gần đây hắn vì Thiên Đình tận tâm tận lực, lại là con của Thiên Đế Bệ Hạ. Lần này lập hắn làm thái tử cũng là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cùng là con riêng, ta thay Thần Hoàng cảm thấy không đáng đó. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói. Một Thiên Tôn nè, ngươi biết rất nhiều bí mật. Nhưng người có biết trong lịch sử có rất nhiều người vì biết quá nhiều bí mật không nên biết nên đã mất mạng một cách khó hiểu hay không vậy? Thần Hoàng yên tâm đi, ta và Hạo Thiên Tôn là tử địch mà, có lẽ ngươi và ta có thể liên thủ cùng nhau làm chút gì đó nữa đó. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nhạt đứng dậy nói. Không quấy rầy Minh Chủ nghỉ ngơi nữa, cáo lui. Minh Chủ chân của tật không cần tiễn. Nói xong quay người đi ra ngoài. Tần Mục trầm ngâm một lát, đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tuy Thái Dịch nói hắn sẽ thành công, nhưng Thiên Công quá vội vàng rồi. Ta kỳ vọng ông ta có thể kéo dài thêm trăm năm, để cho Duyên Khang có đủ thời gian trưởng thành. Nhưng bọn ta lại muốn nhảy ra khỏi rối buộc của Thiên Đạo, thoát khỏi thân phận cổ thần ngay lúc này. Hắn không khỏi nhíu mày. Thiên Công có chút bất cận nhân tình, chuyện quan trọng như vậy cũng không bàn bạc với hắn nữa. Là Minh Hữu, ông ta không chủ động liên hệ với Tần Mục. Kết quả lại là Lăng Hiên Thần Hoàng nói cho hắn biết chuyện này. Thiên Công quá gấp rồi, quá bức thiết rồi, không cần nhắc tới ta nữa chứ, cũng không cần nhắc tới Duyên Khang nữa. Lăng Hiên Thần Hoàng trước đây từng trêu ghẹo ta, nói ta đã đến tuổi già, còn 30 năm tuổi thọ. Xem ra không phải là không có mục đích mà. Nếu Thập Thiên Tôn diệt trừ Thiên Công, diệt trừ Thủ Bá, tru diệt cổ thần, phế Thiên Đế, sang bằng Vô Ưu Hương, vậy kế tiếp chính là Tần Mục. Mà làm tốt những chuyện này, tính toán đâu ra đó cũng cần 30 năm. Lăng Hiên Thần Hoàng nói hắn chỉ còn có 30 năm tuổi thọ, đích thực là có ý ám chỉ. Thiên Công không đáng tin. Không, là Hồng Thiên Tôn không đáng tin. Những năm gần đây, Thiên Công lấy thân phận Hồng Thiên Tôn hành tổ thế gian. Hắn đã bị Thập Thiên Tôn đồng hóa, trở thành kẻ cầm quyền giống như Thập Thiên Tôn rồi. Cho dù hắn thoát khỏi rối buộc của cổ thần, cũng sẽ biến thành một thành viên trong Thập Thiên Tôn, tham luyến quyền thế. Hắn đột nhiên rùng mình. Thiên Công có mục tiêu là thoát khỏi trói buộc của cổ thần, nhưng đồng thời lại muốn nắm giữ quyền lực để cho mình trở thành kẻ thống trị giống như là những thiên tôn khác. Cho dù vương triều thay đổi, ông ta cũng sẽ không bị thay thế. Hiện tại Thiên Công bởi vì bản thể vẫn còn, hắn sẽ không hoàn toàn biến thành cái loại tồn tại này. Hắn hiện tại vẫn là đạo sinh cổ thần, đứng ở độ cao của thiên đạo để nhìn thế gian phân tranh. Phần thân của hắn nhập thế chính là tiến vào thế gian phân tranh. Thời gian dài như vậy, Hồng Thiên Tôn đã bị Hồng Trần quấy nhiễu ô nhiễm. Hồng Thiên Tôn đã không còn đứng ở góc độ của Thiên Công để nhìn thế gian phân tranh nữa rồi. Trong lòng hắn dâng lên sự cảnh giác mãnh liệt. Nếu chân thân Thiên Công tử vong, thoát khỏi trói buộc của Thiên Đạo, hoàn toàn biến thành Hồng Thiên Tôn, vậy Hồng Thiên Tôn sẽ hoàn toàn biến thành một cái thành viên trong Thập Thiên Tôn, trở thành kẻ cầm quyền cao cao tại thượng mà không còn là minh hữu của hắn nữa rồi. Khi đó Thiên Công hoàn toàn nhập thế, chìm đắm trong quyền thế, chưa chắc sẽ là bằng hữu của Tần Mục, mà có thể là một địch nhân vô cùng đáng sợ. Không được rồi, ta nhất định phải đi gặp Thiên Công, trình bày lợi hại. Hiện tại Thiên Công vẫn còn thiên đạo chi tâm, hắn hẳn là sẽ bị ta thuyết phục, biết được lợi hại trong đó. Hồng Thiên Tung có tiêu tâm, thiên công không có. Hắn quyết định nhanh chóng lập tức rời khỏi Thiên Tung phủ. Bọn hắn đã không còn là cùng một người nữa rồi, giống như Nam Đế và Bạch Ngọc Quỳnh vậy, giống như Ngự Thiên Tung và Lam Ngự Điền vậy. Hiện tại cách Thiên Minh hội nghị còn một ngày, hắn hoàn toàn có thể thông qua linh năng đối thiên kiều tiến về Huyền Đô gặp mặt Thiên Công để Thiên Công hồi tâm chuyển ý. Hắn vừa ra khỏi Thiên Tung phủ, đối diện liền gặp một cái lão giả râu tóc bạc phơ, đạo cốt tiên phong, tay áo bồng bềnh, đầy mặt vinh quang, thấy ai cũng cười ha hả, chính là Hồng Thiên Tung. Một Thiên Tung. Hồng Thiên Tung chào, cười nói. Chúc mừng Một Thiên Tung à, năm đó Thiên Tung khai sáng ra Thiên Minh, dân, trần, nguyệt, lăng, vì duyên cớ riêng mà một đi không trở lại, Một Thiên Tung cũng thử đi trăm vạn năm, hôm nay rốt cuộc trở về rồi, để Thiên Minh trở lại chính thống, thiệt sự đáng mừng à. Từng Mục Hoàng Lễ cảm khái nói. Đậu huynh nói chơi rồi, lần này Thiên Minh hội nghị, ta bất quá là bị đẩy ra giữ thể diện, tương lai nói không chừng sẽ còn vì vậy mà chết nữa. Lời đó là sai rồi, Một Thiên Tôn nè, mời tới bên này nha, chưa chỉ Thiên Tôn đã ở trong Thiên Minh điện chờ rồi. Trần Mục khó hiểu. Thiên Minh hội nghị không phải ngày mai hả? Ngày mai là triệu tập tất cả thành viên Thiên Minh tuyên bố quyết định của chúng ta ngày hôm nay, chân chính quyết định vận mệnh thiên hạ, không phải là tất cả mọi người trong Thiên Minh này, kỳ thực chỉ là dòng nhỏ của chúng ta mà thôi, chúng ta làm ra quyết định bọn hắn thừa hành mà thôi. Từ Mục bước đất dĩ đành phải theo ông ta hướng đến giao trì. Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, phong thái thoải mái phiêu nhiên, không vướng chút bụi trần. Từ Mục cùng gã sánh vai mà đi, trầm mặc một lát rồi nói. Thiên hành hữu thường, bất di mục tùng, bất di hiểu dung. Hồng Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói. Đây là câu mà trước đây ta đánh thức Một Thiên Tôn á, vì sao hôm nay Một Thiên Tôn lại nhắc nhở lại câu này rồi? Phía trước của câu nói này thì ta hiểu. Từng Mục và ông ta tốc độ đều rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trên giao đài. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giao trì như biển, mênh mông bát ngát. Từng đóa sen khổng lồ trôi nổi trên mặt biển như là những hòn đảo hình đóa hoa. Ngàn vạn chúa tể các giới rong chơi trên biển, tìm bạn bè, tấp năm tấp ba, hoàn thành tiếu ngữ vô cùng tự tại. Câu này nói thiên đạo có quy luật riêng, sẽ không vì Một Thiên Tôn tại đức sáng suốt mà thay đổi, cũng không vì Hiểu Thiên Tôn tàn bạo mà thay đổi. Từng Mục đổi giọng, cười mà như không cười nói. Bất quá đạo huynh khi đánh thức ta còn có câu nói phía sau nữa. Ứng chi dĩ trị tắc cát, ứng chi dĩ loạn tắc hung. Câu nói phía sau nãy ta không hiểu lắm. Hôm nay khó được cùng đạo huynh đồng hành, ta muốn thỉnh giáo ý tứ của những lời này đó. Hai người đi ở trên mặt biển, những nơi bọn họ đi qua lập tức khiến giao hải oanh động. Hồng Thiên Tung có thể nói là thiên tung giao du rộng nhất trong thập thiên tung. Những chúa tể chư thiên kia nhao nhao tiến lên bái kiến, cung kính như đệ tử. Mà Hồng Thiên Tôn lại nhận ra từng người, biết tên của bọn họ, biết gia đình của bọn họ, thậm chí nhận ra đệ tử của bọn họ, khiến cho tất cả mọi người đều thụ sủng nhược kinh, cảm thấy ấm áp như gió xuân vậy. Thủ đoạn này cho dù là Từng Mục cũng không khỏi không bội phục. Từng Mục dừng bước đứng trên mặt biển, cười nói. Nói không chừng Thiên Công là hiểu như vậy. Câu nói này theo cách lý giải của đạo huynh chính là thuận theo ý trời, nghịch ý trời thì vong. Theo cách ta lý giải thì chính là một loại uy hiếp không lạnh nhạt như vậy. Hồng Thiên Tung đi về phía trước hai bước, cũng dừng lại, quay lưng về phía hắn, cười nói. Một Thiên Tung vì sao ngươi đột nhiên nói ra những lời này vậy? Chúng ta chung sống không phải là vẫn rất tốt hay sao chứ? Ông ta xoay người, nụ cười trên mặt khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Từng Mục lại đột nhiên rùng mình. Trên giao trì, gió biển gào thét, lạnh lẽo, thổi tung tay áo hai người. Hồng Thiên Tung mỉm cười nhìn Từng Mục, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn có vài bước. Ta cũng không mong Thiên Công chết đâu, bởi ta xem hắn như một đạo hữu vậy. Từng Mục khẽ rũ mi, giọng nói khàn khàn. Thiên Công đã chú ý đến ta từ khi ta còn nhỏ yếu, luôn dành sự quan tâm và bảo vệ ta suốt nhiều năm. Ta luôn xem hắn như một trưởng bối, nhớ rõ những ngày hắn cùng Thủ Bá và Xích Hoàng vui vẻ bên nhau trên đại lục Chữ Tần. Hồng Thiên Tôn phất nhẹ tay áo, cười nói. Một Thiên Tôn nào ngươi quá đa sầu đa cảm rồi, đây không phải là cảm xúc mà Một Thiên Tôn nên có đâu nha. Thiên Công đã chết rồi, đó là sự giải thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, tự do tự tại, ngươi nên vui mừng cho hắn thay vì tỏ ra sát ý với ta như vậy chứ. Từng Mục tinh thần bất định. Ta chỉ không muốn hắn hoàn toàn biến thành Hồng Thiên Tung. Một khi biến thành Hồng Thiên Tung, Thiên Công kia không còn là Thiên Công nữa rồi. Hồng nè, ngươi đã không còn là Thiên Công, không còn tuân theo ý chí của thiên đạo. Ngươi chỉ là một trong thập thiên tung, cùng với Hạo, Tổ, Lăng, những kẻ xu nịnh khác mà thôi. Hồng Thiên Tôn mỉm cười. Ngươi không nghĩ rằng việc biến thành ta hiện tại lại tốt hơn cho thiên công hay sao chứ? Ngươi đang tỏ ra sát ý với một vị thiên tôn. Một thiên tôn nè, ngươi hẳn phải biết hậu quả của việc đó đâu nghe. Từng Mục ngẩng đầu, đôi mắt dần mở ra, khẽ gật đầu. Đồng sát ý với một vị thiên tôn đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm rồi. Ta rõ rồi, nhưng khoảng cách giữa ngươi và ta quá gần. Với kẻ tinh thông võ đạo như ta, khoảng cách này hầu như là không tồn tại. Võ đạo, 10 bước một giết, khoảng cách giữa ngươi và ta còn chưa tới 10 bước đâu. Hồng Thiên Tôn cười lớn. Võ đạo đã đấy rửa trà, từng nổi tiếng với khả năng bộc phát sát chiêu ở khoảng cách gần. Dù đối phương có tu vi hùng hậu hay đạo pháp thần thông cao siêu tới đâu, một khi bị hắn tiếp cận cũng sẽ bị giết chết. Ngươi từng theo hắn tu luyện một thời gian, rõ bản lĩnh của hắn rồi, nhưng có điều ngươi chưa nghĩ đến à. Lão đứng trên mặt biển, khoảng cách với Từng Mục rất gần, nhưng lại tỏa ra một loại khí thế trấn áp, tựa như võ đạo của đại đế rửa trà. Năm xưa khai hoàng có thể lập người bơ, chính là nhờ vào sự nâng đỡ của ta. Khí tức võ đạo trên người của Hồng Thiên Tung càng lúc càng đậm, võ đạo nguyên thần và ý chí của lão thậm chí còn nồng đậm hơn cả Từng Mục. Toàn bộ thời đại khai hoàng đều nhờ vào sự phù hộ của ta mới có thể kéo dài 2000 năm. Từ thân hình béo mập của Hồng Thiên Tung bỗng bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, khiến người ta khiếp sợ, thậm chí tuyệt vọng. Trong thời đại khai hoàng, Thập Thiên Tôn chưa từng đặt khai hoàng thiên định vào trong mắt, bởi khai hoàng quốc chưa từng chiếm cứ nguyên giới, cũng không thể thống trị chư thiên vạn giới, đe dọa sinh tử của thiên định. Khai hoàng quốc chỉ là một liên bang tiểu quốc ở hạ giới, được thiên công nâng đỡ. Thành tựu lớn nhất của thời đại khai hoàng chính là việc khai sáng 360 loại hậu thiên đại đạo. Nếu có thêm thời gian, họ hoàn toàn có thể đưa những hậu thiên đại đạo này lên tầm cao ngang bằng, thậm chí siêu việt tiên thiên đại đạo. Võ đạo chính là một trong số đó, và khai hoàng kiếm đạo cũng vậy. Thiên công, người bảo hộ thực sự của khai hoàng quốc, chắc chắn đã không giấu giếm Hồng Thiên Tung những thành quả văn minh của thời đại này. Dù ở khoảng cách ngắn như vậy, ngươi không thể làm gì được đâu. Hồng Thiên Tung đầy mặt vinh quang, khí tức của ông ta càng lúc càng khiến người ta tuyệt vọng. Ông ta tựa như là một võ đạo đại đế khác, mùng rửa trà thứ hai, thậm chí khí thế võ đạo của ông ta còn mãnh liệt hơn cả rửa trà. Trên người ông ta còn bộc lộ ra một loại kiếm đạo ý chí đáng sợ, nồng đậm không kém gì khai hoàng. Một thiên tôn biết khó mà lui đi, trên đời này thân thể mạnh nhất không phải là huyết mạch của thiên đế, mà là huyết mạch của ta, đô linh chi thể nè. Ngươi từng gặp đế dịch nguyệt và tổ thần dương, linh thể của bọn họ có khiến cho ngươi hâm mộ hay không hả? Thiên công đã thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, giờ đây còn mạnh mẽ hơn cả bọn họ nữa đó. Sự tự tin của ông ta rực rỡ như mặt trời chói chang, không ai sánh nổi. Từng Mục hít một hơi sâu, nguyên khí trong cơ thể bỗng dâng trào như dòng thiên hà, phát ra tiếng sóng lớn vỗ bờ. Hồng Thiên Tung hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Ngươi nhất định phải đâm đầu vào nguy hiểm mới chịu dừng lại hay sao vậy chứ? Ông một tiếng, thần tàng lĩnh vực của Từng Mục đột nhiên trải rộng, xoay cuồng điên cuồng. Một mảnh thiên định hiện ra, 19 tòa thiên cung hợp nhất làm một. Trong lĩnh vực thần tàng của hắn, kiếm đạo lĩnh vực và thần thức lĩnh vực cùng trải rộng hòa quyện với nhau. Từng Mục tiến lên một bước. Hồng Thiên Tôn nhịn không được nổi giận, khoảng cách giữa hai người quá gần, Từng Mục kiên quyết xuất thủ khiến cho ông ta nổi cơn thịnh nộ. Thương thiên tức giận, thay nằm vạn dặm, máu chảy thành sông. Lĩnh vực linh thai thần tàng của Từng Mục bỗng trải rộng. Ngay lúc này Hồng Thiên Tôn lập tức cảm nhận được sự xâm nhập của thần thức lĩnh vực. Đó chính là vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế mà Từng Mục đã học được 7-8 phần. Lĩnh vực này có thể áp chế thần thức đối phương, khiến tư duy của họ đình trệ, tạo ra ảo giác, thời gian ngưng động. Vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế thậm chí còn có thể khiến cả thiên tôn rơi vào trạng thái này. Từng Mục tuy không thể đạt đến trình độ của Thái Đế, nhưng thần thức của hắn hùng hậu đã đạt tới cấp độ đế tọa. Hắn bộc phát ra kiếm vực, kiếm đạo lĩnh vực và kiếm thức thứ 20 hỗ trợ lẫn nhau, cùng lúc trải rộng. Trong tay hắn đã xuất hiện một thanh tàn kiếm, nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm đã khôi phục lại hoàn chỉnh. Đây chính là khai hoàng kiếm đạo tầng thứ 33 kết hợp với kiếm vực trong tay của hắn không gì không phá. Lĩnh vực linh thai thượng tạng mới là lĩnh vực chân chính của hắn, nơi chứa đựng toàn bộ đạo hạnh cả đời. Kiếm vực và vô thượng thần thức lĩnh vực chỉ là một phần trong lĩnh vực thần tàng của hắn. Không chỉ vậy, trong lĩnh vực thần tàng của hắn còn có chư thiên thần thánh, bao gồm thiên công Tận Mục, thiên công Thủ Bá, thiên công Địa Mẫu. Dục thể của hắn bỗng bộc phát uy năng kinh khủng, các khiếu trong cơ thể lập tức giãn nở, gần 2000 tôn cổ thượng lạc ứng tỏa trấn trong bách khiếu, khiến dục thể của hắn đạt tới cực hạn. Trong lĩnh vực của hắn, Hắn chính là tồn tại vô địch, chúa tể của vũ trụ. Từ một ngang nhiên xuất thủ, tất cả đại đạo trong lĩnh vực nhất thống, 19 tòa thiên cung hợp lực hội tụ trong một kích duy nhất này. Lúc này trên giao trì, các chúa tể của chư thiên vạn giới đều cảm nhận được uy năng khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể của Tần Mục. Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía của hắn, ánh mắt đầy kinh hãi và khó hiểu. Dù Tần Mục là người sáng lập thiên minh, dù hắn được xưng là thiên tôn, dù hắn từng tung hoành giữa 10 vị thiên tôn tại thiên đình, phong thủy dấy lên, nhưng mọi người vẫn xem thường hắn. Tất cả đều biết Tần Mục chẳng qua chỉ là kẻ may mắn được Lăng Thiên Tôn coi trọng, nhờ cơ duyên từ thần thông của Lăng Thiên Tôn mà trở về Long Hán năm đầu. Hắn dựa vào khả năng tiên tri và tri thức vượt trội trước thời đại cả trăm vạn năm mới có được danh hiệu Thiên Tôn. Hắn dùng tri thức đó chấn động Long Hán, thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ thần pháp, thậm chí đối đầu với Hạo Thiên Tôn. Nhưng khi trở về thời hiện đại, Tần Mục chưa từng có chiến tích kinh thiên động địa, hắn chỉ là kẻ dựa vào danh hiệu Thiên Tôn để ngang dọc khắp nơi, mua danh chuộc tiếng mà thôi. Vậy mà giờ đây, Tần Mục bộc phát ra khí tức khiến cho người ta phải run sợ, phải kính nể. Tần Mục không có đế uy, không tu luyện tới cảnh giới đế tọa, nguyên thần của hắn chỉ đứng sừng sững trên giao đài tại thiên cung của mình. Nhưng hắn có đạo uy, trên người hắn, uy năng của đại đạo thậm chí vượt xa cả đế uy. Thần thông của hắn thể hiện ra vô lượng đạo vận, phô diễn sự hoàn mỹ của đại đạo mà hắn tu luyện. Vị Mục Thiên Tôn vốn luôn bị người đời xem thường, giờ đây lại chủ động xuất thủ với Hồng Thiên Tôn. Đây là hành động cuồng vọng không gì sánh được, coi trời bằng vung. Nhưng chiến lực mà Tần Mục thể hiện lại khiến tất cả chúa tể chư thiên run rẩy, chấn động. Trong khoảnh khắc, lực lượng của Tần Mục đã vượt xa tất cả chúa tể chư thiên, trở thành tồn tại đứng ở trên đỉnh cao của họ. Hồng Thiên Tôn tóc trắng phiêu diêu, mặc cho lĩnh vực của Tần Mục ép tới. Dù lĩnh vực đại đạo của Tần Mục có tinh diệu tới đâu, cũng không thể kéo ông ta vào trong, không thể hạn chế được ông ta. Hồng Thiên Tôn giơ tay lên, không dùng tuyệt học mạnh nhất, chỉ vận dụng võ đạo thần thông. Ông ta muốn dùng võ đạo đánh bại Tần Mục triệt để, đánh tan tinh thần, kiên trì, đạo tâm, niềm kiêu ngạo và ý chí bảo vệ mọi thứ của hắn. Ông ta còn muốn đánh nát nhục thể Tần Mục, làm gãy xương khúc, khiến cho hắn mất mặt hoàn toàn, buộc phải nhận rõ hiện thực. Thế giới này không phải là dựa vào lý tưởng, nhiệt tình hay lòng nhiệt huyết mà tồn tại. Thế giới này là thế giới của thiên đạo, của thiên công, của ông ta. Chỉ có thuận theo ông ta, phụ thuộc vào ông ta, Tần Mục mới có con đường sống. Ông ta có thể ban cho Tần Mục tất cả, cũng có thể tước đoạt mọi thứ của Tần Mục. Hồng Thiên Tôn đấm ra một quyền, quyền pháp mênh mông như thiên đạo chi quyền, lấy lực lượng vô thượng nghiền nát kiếm của Tần Mục, nghiền nát kiếm đạo, kiếm tâm và kiếm vực của hắn. Kiếm đạo tam thập tam trọng thiên có nghĩa là kiếm đạo 33 tầng trời của Tần Mục trước mặt của ông ta cũng không thể triển khai. Lĩnh vực vô thượng thần thức mà Tần Mục bắt chước từ Thái Đế, trước thiên đạo chi quyền giáng đơn của ông ta chỉ như đậu hũ, không chịu nổi một kích. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục cũng như tờ giấy, bị ông ta một quyền đánh cho tan thành mảnh vụn. Nhục thân Tần Mục như búp bê, trước một quyền này gần 2.000 tôn cổ thần lạc ứng nhau nhau vỡ vụn, từng tòa thiên cung sụp đổ, hủy diệt. Trong thần tàng của Tần Mục, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Vạn Giới, tất cả đều tan thành tro bụi bay múa. Xương cốt Tần Mục gãy vỡ, nhục thân nát bét, nguyên thần trong thiên cung cũng đổ nát. Trong thần tàng của hắn, tổ đình cũng đang không ngừng sụp đổ. Lực lượng của Hồng Thiên Tôn quá mạnh mẽ, chỉ một quyền đơn giản cũng đủ để hủy diệt cường giả cấp đế tọa, triệt tiêu mọi thứ của đối phương. Mục Thiên Tôn, ngươi đã nhận rõ thực tế hay chưa? Một quyền đại khí bàn bạc của Hồng Thiên Tôn tiến tới trước mặt của Tần Mục. Thiên uy hạo đảng ép Tần Mục toàn thân nổ tung, từng cái xương gãy đâm rách huyết nhục, lôi cả ra ngoài. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lực lượng của một quyền này vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Nếu nó hoàn toàn bộc phát, Tần Mục chỉ sợ sẽ nổ tung tại chỗ, hóa thành tro tàn. Hồng Thiên Tôn mỉm cười, ông ta không muốn triệt để hủy diệt Tần Mục. Ông ta cần Tần Mục sống, bởi Tần Mục còn sống sẽ có ích hơn cho ông ta. Lúc này Tần Mục giơ một ngón tay lên, điểm vào quả đấm của Hồng Thiên Tôn. Ngón tay Tần Mục nổ tung hóa thành huyết vụ. Hồng Thiên Tôn không khỏi tức giận. Một chỉ này của Tần Mục là thần thông, khiến cho ông ta cảm thấy mình đang rơi xuống. Ông ta thấy xung quanh là từng ngọn núi sông kỳ dị như gai nhọn. Đó chính là Cửu Ngục Đài. Cảm giác đầu nhói xuyên đến, ông ta đang rơi xuống tận sâu nhất của Cửu Ngục Đài. Trong chớp mắt, ông ta đã rơi vào ngục thứ 9 rồi. Hồng Thiên Tôn ngửa đầu nhìn lên, thấy bầu trời như cái miệng giếng nhỏ. Thần thông thứ 25 trọng thiên, Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tùng. Không biết trời cao đất rộng mà lại dám dùng thần thông với ta hả? Lực lượng trong nắm đấm của Hồng Thiên Tôn bộc phát. Dị tượng Cửu Ngục Đài lập tức nổ tung, ông ta thoát ra khỏi Cửu Ngục. nhục thân từng một trong uy năng của một quyền này vỡ nát, hóa thành tro tàn. Nhưng mà ngay sau đó, nhục thân từng một lại khôi phục, thần tàn, thiên cung, nguyên thần, tu vi, thần thức, tất cả đều trở lại như cũ. Một thiên tôn nào, giờ ngươi đã phục hay chưa hả? Hồng Thiên Tôn thu hồi nộ khí, mỉm cười hỏi. Từng một mặt không đổi sắc, từ bên cạnh của gã đi qua, thậm chí không để khí tức va chạm. Hồng Thiên Tôn kinh ngạc, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng của Từng Mục. Lúc này Hồng Thiên Tôn cúi đầu nhìn xuống, dưới mặt biển giao hải có bóng dáng của Cửu Ngục Đài. Ông ta thấy mình đang đứng ở trong tầng dưới cùng của Cửu Ngục Đài, ngước đầu nhìn lên. Dù ông ta đã phá hủy Từng Mục, nghiền nát mọi thứ của hắn, nhưng vẫn không phá vỡ được thần thông của Từng Mục. Ngục Tỏa Đạo Tâm. Ông ta dù đã thoát khỏi Cửu Ngục Tỏa Đạo Tâm Trường Tùng, nhưng đạo tâm của ông ta vẫn còn kẹt lại trong ngục, chưa thoát ra được. Thần thông lập đạo của Mục Thiên Tôn không chỉ là lời nói suông. Hồng Thiên Tôn lộ ra vẻ mờ mịt, lấy đạo tâm thử phá giải Cửu Ngục Tỏa Tâm này. Nhưng mà khi đạo tâm vừa khẽ động, ông ta lập tức cảm thấy được vô số gai nhọn trong Cửu Ngục Đài bỗng nhiên sinh trưởng, khiến đạo tâm của ông ta hoàn toàn bị khóa chặt, không thể thoát ra được. Đạo tâm ông ta chợt nhói đau. Từng Mục thi triển Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tùng, tuy không thể khóa chặt tu vi của Hồng Thiên Tôn, nhưng lại hoàn toàn khống chế được đạo tâm của ông ta. Tu vi của Hồng Thiên Tôn quá mạnh, ngay cả Cửu Ngục Đài chân chính cũng không thể làm gì được ông ta. Huống chi thần thông này của Từng Mục chỉ là mô phỏng từ Cửu Ngục Đài ở Tổ Đình mà thôi. Tuy nhiên Cửu Ngục Tỏa Đạo Tâm Trường Tùng không nhằm vào tu vi, mà tập trung vào đạo tâm. Đối với một người, đạo tâm tuy không có sức mạnh trực tiếp như tu vi, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Hệ thống thần tàng thiên cung chú trọng tăng cường tu vi và pháp lực, coi trọng lực lượng, nên đạo tâm không được xem trọng. Tuy vậy Khai Hoàng đã mở ra một con đường riêng, sáng tạo ra hệ thống đạo cảnh, để đạo cảnh tăng lên. Ngoài việc cần cảm ngộ đại đạo, đạo tâm cũng đóng vai trò cực kỳ trọng yếu. Trong thế gian này, đạo tâm mạnh nhất chính là Khai Hoàng. Nhờ vậy, gã có thể ở đạo cảnh 34 trọng thiên mà địa vị ngang hàng với Thập Thiên Tôn. Từng một khóa đạo tâm của Hồng Thiên Tôn đồng nghĩa với việc khóa chặt cảnh giới đạo cảnh của ông ta, khiến ông ta không thể tiến lên. Chỉ khi Hồng Thiên Tôn lĩnh ngộ ra thiên đạo, đạt tới đạo cảnh tầng thứ 24 mới có thể phá vỡ phong tỏa của Từng Mục đối với đạo tâm của ông ta. Nhưng Hồng Thiên Tôn, dù là người bảo vệ của Khai Hoàng thời đại và hấp thụ thành quả của Khai Hoàng, lại chỉ hiểu biết nửa vời về cái mối quan hệ giữa đạo tâm và đạo cảnh. Ông ta cũng không rõ việc đạo tâm bị Từng Mục khóa lại có ý nghĩa là gì nữa. Bởi lẽ hệ thống đạo cảnh vẫn ở giai đoạn sơ khai, chưa có ai thực sự đạt tới đạo cảnh đại viên mãn. Và Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tùng của Từng Mục cũng là đại thần thông nhập đạo vừa mới sáng tạo, lần đầu tiên xuất hiện trước thế gian này. Hồng Thiên Tôn ngoài việc đạo tâm bị khóa thì không cảm thấy bất kỳ điều gì bất ổn, cũng không thấy mình suy yếu gì. Sự suy yếu này xây dựng trên cơ sở đạo tâm, hiện tại chưa cảm nhận được. Nhưng mà nếu Hồng Thiên Tôn bị thương, tu vi hao tổn, ông ta sẽ nhận ra rằng vì đạo tâm bị khóa, nguyên khí, thần thức, nguyên thần, nhục thân, thậm chí cả đại đạo mà ông ta luyện thành đều bị khóa lại, không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong được. Nếu ông ta không bị thương, mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là đạo tâm bị khóa mà thôi. Nhưng chỉ cần ông ta bị thương sẽ vạn kiếp bất phục. Đây chính là chỗ lợi hại của đại thần thông đạo cảnh thứ 25 trọng thiên mà Từng Mục nắm giữ. Mục Thiên Tôn sao lại gây sự với Hồng Thiên Tôn rồi? Vân Sư Tụ lúc này bước tới, hai bím tóc trên đầu nàng lại ứng hiện, cười hì hì nói. Lão già kia giống là người hiền lành, người đắc tội với hắn làm sao vậy chứ? Từng Mục đột nhiên từ tai mắt mũi miệng trào ra máu. Vân Sư Tụ giật nảy mình, thất thanh. Ngươi vừa rồi nhìn còn không sao, bị đánh nát cũng có thể trùng sinh mà, sao giờ đột nhiên trông như sắp chết vậy? Ngươi mới sắp chết đó. Từng Mục hư lạnh thản nhiên nói. Ta bị Hồng Thiên Tôn kích thương, tuy nhục thân và nguyên thần đã khôi phục, nhưng mà thần thông của hắn quá mạnh, để lại cho ta chút đạo thương, thỉnh thoảng làm tổn hại nguyên thần và nhục thân nữa. Bất quá không sao, ta tu thành Y Đạo Thiên Cung, chút đạo thương này không làm khó được ta đâu. Vân Sư Tụ thấy hai cái lỗ tai hắn chảy máu, hai mắt cũng lả chả huyết lệ, lỗ mũi cũng có hai dòng máu tươi, liền lặng lẽ nhìn xuống nửa người dưới của hắn. Từng Mục giận tím mặt. Ngươi nhìn đi đâu vậy? Ta xem ở dưới có chảy máu hay không thôi, đáng tiếc là không có. Sao ngươi lại dùng phân thân này tới đây chứ? Thủ lĩnh Thiên Minh hội nghị, ngươi ít nhất cũng phải xúc động nhục thân của nguyên mẫu chứ, nếu không thì không đủ trang trọng đâu. Ngươi hẳn là đã lấy lại nhục thân nguyên mẫu rồi chứ? Đương nhiên là lấy về rồi. Vân Sư Tụ thản nhiên đáp. Ngươi để cho U Thiên Tôn tính kế ta, dùng nhục thân của ta uy hiếp ta, khiến ta không thể không chữa trị thần khí Ngự Thiên Tôn trong tay của Thổ Bá. Nếu mà ta không lấy lại nhục thân sớm, hiện tại duyên khang của ngươi đã toàn là người chết rồi. Ngươi không phải cũng bày cho ta một dấu hay sao chứ? Cung Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và Nghiên Thiên Phi đều đi tìm ta, suýt chút nữa là lục gia ta đó. Tần Mục vận dụng Y Đạo Thiên Cung trấn áp đạo thương, từ từ trị liệu. Đạo thương của hắn tuy nghiêm trọng, nhưng mà Hồng Thiên Tôn vì muốn giữ lại tính mạng hắn nên không xuất toàn lực, bởi vậy Y Đạo Thiên Cung vẫn có thể chữa trị. Từ khi Dược Sư thể hiện ra uy lực của Y Đạo Thiên Cung, lại thi triển Y Đạo cho Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục trên phương diện Y Đạo cũng ngày càng tinh tiến. Y Đạo và Y Đạo Thiên Cung của Dược Sư thực sự là tinh diệu thần kỳ, có những chỗ mà tạo hóa chi đạo cũng không thể sánh bằng. Lúc này Vân Sư tụ thở dài, u oán nói: Lần này ta đi gặp, không thể động dụng nguyên mẫu nhục thân được, cũng không thể trực tiếp kinh động Thạch Kỳ La. Nếu không, Vạn Nhất Thập Thiên Tông không có ý tốt gì, ta chẳng phải là mất đi nhục thân, mất đi cả tính mạng này sao chứ? Bởi vậy, ta trước hết dùng thân thể này đi gặp, chờ đến khi mọi chuyện xác định rồi, ta lại hiện thân cũng không muộn. Hai người đi vào giao trì Tiểu Trúc, Tần Mục không còn chảy máu thất khiếu nữa, thương thế đã bình phục một chút rồi, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi vàng vọt, cảm khái nói: Năm đó ta chính là ở chỗ này đánh con của ngươi, Hạo Thiên Tôn, chính là từ phía trước biệt cung đại điện bắt đầu đánh đó. Vân Sư Tụ hồi tưởng lại chuyện cũ, bùi ngùi mãi thôi, nói: Đáng tiếc là không thể đánh chết hắn, bản lĩnh của ngươi quá kém rồi, đánh chết hắn thì không có chuyện gì sao rồi. Cậu không phải lúc đó ngươi ngăn cản ta hay sao chứ? Lúc đó người ta lần đầu sinh con, bảo vệ con sốt ruột, thấy ngươi dũng mãnh như vậy mà đã thương con của ta, ta tự nhiên khẩn trương vô cùng rồi. Người khi đó đặc biệt hung ác nữa, nhìn thấy người ta như con nai dạng ngơ ngác mà xông loạn, khiến cho một thiếu phụ như ta lúc đó tâm biến thành thiếu nữ luôn. Tần Mục im lặng, tiểu nương bị này luôn ngoài miệng không có câu nào là thật, đương nhiên nghe tiểu nương bị này nói lời ngon ngọt so với nghe Thạch Kỳ La nói lời ngon ngọt thì thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người bọn họ đi qua biệt cung đại điện, đi vào trước Thiên Tôn điện. Vân Sơ Tụ có chút khẩn trương, nắm lấy ống tay áo của hắn. Tần Mục vội tránh ra. Nguyên mẫu phu nhân này là một cổ thần, nàng bất luận nói cái gì, thậm chí bất kỳ biểu lộ gì cũng không thể tin tưởng được. Nữ tử này ngày càng xảo trá mà, nàng tuyệt đối là đang không khẩn trương đâu, chỉ là hiện ra cái bộ dáng này mà thôi. Hai người bước vào điện, nhìn thấy 8 vị thiên tôn, Hạo, Hỏa, Hư, Lan, Tổ, Cung, Tường, Nghiên đã có mặt từ trước. Mỗi người đều yên vị tại chỗ ngồi, phân thành hai nhóm rõ rệt. Ở chính giữa chủ tọa, 5 chiếc bộ đoàn được đặt ngay ngắn, dường như đại diện cho 5 vị khai sáng thiên minh. Hạo Thiên Tôn ngồi ở hàng đầu bên trái, trong khi đó bên phải hàng đầu vẫn còn trống, hẳn là chỗ dành cho Hiểu Thiên Tôn. Dù Hiểu Thiên Tôn đang lưu vong, gã vẫn là một trong những thủ lĩnh của Thập Thiên Tôn. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tần Mục và Vân Sư Tụ. Tần Mục khẽ mỉm cười, bước về phía 5 chiếc bộ đoàn ở chủ vị. Khoan đã! Hạo Thiên Tôn dời ánh mắt từ Vân Sư Tụ sang Tần Mục, lạnh nhạt nói: Mục Thiên Tôn, dù đạo hữu đã đề nghị để ngươi gia nhập vòng tròn quyền lực của chúng ta cũng không tiện phản đối gì. Chỉ cần ngươi ngồi lên chủ vị này, ngươi sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta, chia sẻ lợi ích chung, kể cả phần lợi ích từ tổ đình và phía sau tổ đình. Nhưng mà ngươi chưa có nhiều cống hiến, từ nay về sau mọi trách nhiệm của thiên minh sẽ do ngươi gánh vác, ngươi nên suy nghĩ kỹ đó. Tần Mục cười ha hả, tiếp tục bước về phía bộ đoàn chủ vị. Lời này không sai, thực lực của ta còn yếu, nếu không gánh vác trách nhiệm này quả thực là không xứng chia phần lợi ích với các ngươi rồi. Trách nhiệm của thiên minh ta nhận vậy. Hắn đi tới bộ đoàn trung tâm trong 5 chiếc bộ đoàn, phủi áo rồi ngồi xuống, đôi mắt mở ra âm thầm quan sát các vị thiên tôn đang ngồi. Hồng Thiên Tôn bước tới, ngồi xuống bộ đoàn của mình, cười nói: Một thiên tôn bước chân nhanh nhẹn thiệt nga, đúng là người trẻ tuổi ta chân linh hoạt quá nga. Hạo Thiên Tôn trầm giọng: Nếu Hồng Đạo Hữu đã đến rồi thì hội nghị thiên minh có thể bắt đầu. Hiểu Thiên Tôn vắng mặt, nhưng mà chúng ta có thêm thành viên mới là Tạo Phủ Thiên Cung Thạch Kỳ La. Thạch Kỳ La tài trí hơn người, tu vi không kém chúng ta, có thể tham gia. Chư vị nghĩ sao vậy? Vân Sư Tụ đứng ở giữa đại điện, chính vị thiên tôn xung quanh đổ dùng ánh mắt dò xét lên trên người của nàng. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh: Nguyên mẫu phu nhân có đức hạnh gì cũng xứng ngồi vào vị trí thiên tôn sao? Hồng Thiên Tôn ho khẽ một tiếng rồi nói: Thập Thiên Tôn, chúng ta không xét đến xuất thân, nếu mà xét đến xuất thân e rằng chúng ta không thể tập hợp lực lượng để cải thiện hoán địa được rồi. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày hừ một tiếng: Cổ thần gia nhập hàng ngũ Thiên Tôn, ta là người đầu tiên không phục. Hạo Thiên Tôn nói: Nguyên mẫu là mẫu thân của ta, hảo đạo hữu nể mặt một chút đi. Hỏa Thiên Tôn chừng chừ giây lát, khẽ cúi đầu: Là ta lỗ mãng, nguyên mẫu phu nhân đã khuất, không còn là cổ thần. Thạch Kỳ La đạo huynh, ta vốn tính thù lỗ, có nhiều đắc tội, xin hãy tha thứ cho. Lát chú thích nha, không phải chú thích nữa mà lát cũng khó hiểu đoạn này nữa. Đoạn này thì Tần Mục vừa rồi nói là Nguyên Mẫu Phu Nhân xuất hiện với cái bộ dạng của Vân Sư Tụ, mà đến đây thì Hỏa Thiên Tôn lại giới thiệu nàng là Thạch Kỳ La. Mà mọi người thì đổ dùng ánh mắt vào Vân Sư Tụ mà cũng biết cô ta là Thạch Kỳ La nữa. Mà trong khi Vân Sư Tụ lại không muốn hiển lộ ra thân phận thực sự là Thạch Kỳ La, nói chung là không hiểu. Rồi tiếp tục, Tổ Thượng Vương liếc nhìn Vân Sư Tụ thản nhiên nói: Hỏa Thiên Tôn xưng Thạch Kỳ La là đạo huynh, ta không dám gật đầu bừa bãi. Nguyên Mẫu Phu Nhân chết dưới tay của Lăng Thiên Tôn, hóa thành Thạch Kỳ La, tuổi tác so với chúng ta đều nhỏ, tu vị chắc chắn là không cao. Thập Thiên Tôn không phải nơi bất kỳ kẻ sa cơ nào cũng có thể gia nhập. Để một Thiên Tôn, một kẻ sa cơ gia nhập đã là ngoại lệ rồi, không thể lại phá lệ. Một Thiên Tôn, ta tính tình thẳng thắn, không phải nhầm vào ngươi à. Từ Một mỉm cười thản nhiên đáp: Ta biết tính ngươi thẳng thắn mà, nên sẽ không để bụng đâu. Mà ta cũng tò mò nha, Thạch Kỳ La có năng lực gì vậy? Vân Sư Tụ nhìn quanh một vùng, đột nhiên cười khanh khách. Tu vi của ta tự nhiên không bằng Dư Dị, nhưng ta có ba cái thần khí Ngự Thiên Tôn, phải chăng xứng đáng vào hàng ngũ Thiên Tôn rồi? Lời vừa dứt, sắc mặt của mọi người trong điện đều biến đổi. Nguyên Mẫu Phu Nhân hóa thành Thạch Kỳ La, nắm quyền tạo phủ Thiên Cung. Trong những năm qua chắc hẳn đã bớt xén nguyên liệu, tiết kiệm không biết bao nhiêu tài vật để chế tạo ra ba cái thần khí Ngự Thiên Tôn. Tạo phủ Thiên Cung phụ trách xây dựng thượng binh trọng khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí cả Thiên Cung cho các đạo quân của Thiên Đình. Ngay cả Thiên Tôn muốn luyện trọng bảo, giai đoạn đầu cũng phải nhờ đến Tạo phủ Thiên Cung. Trong những năm qua, Tạo phủ Thiên Cung hưởng lợi khổng lồ, ép giá rèn đúc thượng binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm và linh năng đối thiên kiều xuống rất thấp, nhưng lại báo giá cho Thiên Đình cao gấp bội. Các vị Thiên Tôn đều biết Thạch Kỳ La tham lam, nhưng không ngờ gã tham nhiều đến như vậy, thậm chí còn dùng của cải tham ưu để chế tạo ra ba tôn thượng khí Ngự Thiên Tôn. Và đáng sợ hơn, nàng nói mình có ba tôn thượng khí Ngự Thiên Tôn, nhưng không ai biết nàng thực sự đã chế tạo ra bao nhiêu rồi. Tổ Thượng Vương đột nhiên cười ha hả. Thạch Kỳ La đứng đầu hàng ngũ Thiên Tôn, ta không có ý kiến rồi. Các vị Thiên Tôn khác cũng nhao nhao gật đầu, không có ý kiến. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục trầm giọng hỏi: Binh chủ nghĩ sao? Tần Mục mỉm cười gật đầu: Thạch Thiên Tôn, xin mời ngồi. Vân Sư Tụ khom người ngồi xuống. Hạo Thiên Tôn mới nói: Trong Tổ Định, Thạch Thiên Tôn sẽ được hưởng một phần lợi ích. Phần lợi ích phía sau Tổ Định, Thạch Thiên Tôn cũng sẽ được chia. Vì vấn đề Long Hao và Thái Cổ Cự Thú, Chư Vị có ý kiến gì không vậy? Trong đại điện, các vị Thiên Tôn đều nở nụ cười đầy ẩn ý. Hạo Thiên Tôn ho khẽ, trầm giọng hỏi: Chuyện thú giới do Minh Chủ truyền ra, Minh Chủ nghĩ như thế nào? Tần Mục cười nói: Việc này rất tốt mà, nếu để cự thú ở lại phía sau Tổ Định, chúng ta sẽ thu được lợi ích tối đa. Nhưng mà như vậy thì những người có thần thức cường đại lại có lợi nhiều hơn. Vì vậy ta đề nghị thành lập thú giới này, truyền thụ triệu hoán thần thông. Thú giới có thể thực hiện? Cung Thiên Tôn cười nói. Lan Hiên Thượng Hoàng tán thưởng: Minh Chủ quả nhiên trí tuệ hơn người, ta cũng nghĩ thú giới là khả thi. Mọi người nhao nhao đồng tình: khả thi, khả thi. Tần Mục lại hỏi: Để Long Hầu làm thú giới chi chủ có được không vậy? Hùng Thiên Tôn mới nói: Thú giới cần có thần thánh quản lý công bằng, nếu mà Long Hầu có thể làm được, để hắn làm thú giới chi chủ cũng không sao nha. Các vị Thiên Tôn khác đều gật đầu. Hỏa Thiên Tôn mới nói: Long Hầu kiêu ngạo khó thuần, tuy biết sự lợi hại của Thiên Tôn, nhưng chưa chắc đã chịu làm việc cho chúng ta đâu. Tần Mục mới mỉm cười: Long Hầu, ra đi. Phía sau hắn, không gian đột nhiên vỡ ra, chín đầu rồng khổng lồ hiện lên. Long Hào mở ra 18 con mắt, ánh sáng lóa mắt chiếu sáng cả Thiên Tôn điện. Thái Cổ Thần Vương Long Hào, bái kiến Chư Vị Thiên Tôn, bái kiến Thiên Minh Minh Chủ. Trong Thiên Tôn điện, các vị Thiên Tôn đều không khỏi chấn động ở trong lòng. Long Hào đứng ở bên cạnh Tần Mục, cùng hắn tiến vào điện đường mà không ai hay biết. Thực sự Long Hào quả là có bản lĩnh mà. Hồng Thiên Tôn sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhớ lại chuyện ở trên giao trì. Lúc đó Tần Mục ra tay với mình, rõ ràng là Long Hào cũng đang ẩn náu bên cạnh. Nghĩa là nếu Long Hào đánh lén, ông ta cũng khó lòng thoát được. Dù tu vi của Long Hào đã lạc hậu trăm vạn năm, nhưng nếu bị gã đánh trúng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tần Mục ngồi ở trên bảo tọa minh chủ, quan sát thượng thái của từng vị Thiên Tôn, trong lòng không khỏi cảm thán. Ngồi ở cái vị trí này quả nhiên là có chút lợi thế. Từ chỗ cao nhất, hắn có thể nhìn thấu từng biểu hiện của 10 vị Thiên Tôn, cảm giác như nắm giữ mọi thứ trong tay. Đương nhiên hiện tại hắn chưa thể khống chế toàn cục, nhưng ít nhất đã có thể trở thành một kỳ thủ cùng các vị Thiên Tôn đấu trí. Long Hào này là Tần Mục đặc biệt mang theo và nhất định phải mang theo. Chuyện thú giới liên quan lớn, nếu Long Hào không xuất hiện, các vị Thiên Tôn khó lòng mà yên tâm. Hơn nữa mang theo Long Hào cũng là một lá bài bảo vệ. Long Hào đã hứa với hắn ba việc, nếu gặp nguy hiểm mà hắn không thể giải quyết, Long Hào sẽ ra tay. Đồng thời sự hiện diện của Long Hào cũng giúp tăng thêm thanh thế cho Tần Mục. Long Hào đạo huynh, chuyện thú giới, người có ý kiến gì không vậy? Hạo Thiên Tôn lên tiếng hỏi. Chính cái đầu của Long Hào cúi xuống hướng các vị Thiên Tôn mà chào nói. Chỉ cần các vị Thiên Tôn ăn bài, ta tất nhiên toàn lực chấp hành, không dám có bất kỳ vi phạm gì. Lời này của Long Hào rất khéo léo, ngầm cho thấy rằng gã không thuộc phe phái của Tần Mục mà là phía các vị Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn khẽ gật đầu. Mặt sau tổ định có tầm quan trọng lớn lao, không phải là nơi thích hợp cho thái cổ cự thú sinh tồn. Chúng ta sẽ hợp lực mở ra chư thiên vạn giới để ngươi cùng thái cổ cự thú nghỉ ngơi, đồng thời sẽ chế định quy tắc triệu hoán cự thú và đưa chúng trở về thú giới. Mọi người đều gật đầu tán thành. Chính cái đầu của Long Hào quan sát bốn phía, lập tức nhận ra ai là người nắm quyền thực sự trong Thiên Tôn điện, trong lòng thầm nghĩ. Hậu Thiên Tôn mới là người nắm thực quyền, mọi người đều nghe theo hắn, không ai dám phản đối. Sau khi Hậu Thiên Tôn nói xong, gã nhìn về phía Tần Mục. Minh chủ nghĩ sao? Tần Mục mỉm cười. Việc này tự nhiên là cực tốt rồi, ta không có ý kiến gì cả. Long Hào mới thầm nghĩ. Một Thiên Tôn quả nhiên chỉ là một bài trí bề ngoài, thực quyền không nắm ở trong tay hắn mà. Hạo Thiên Tôn mới gật đầu. Nếu Minh chủ không phản đối, vậy cứ làm vậy đi. Hóa Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng. Hiện giờ Minh Nhai Thái Tử Thiên Đình phản loạn, đầu phục Tạ Du Kỳ, cùng U Đô Thiên Tệ Nhân Thánh Dương liên kết mưu đồ làm loạn. Thiên đế bị hạ không xử lý chính vụ, thiên định không thể một ngày không thái tử. Theo ta nên sớm xác lập thái tử mới thôi. Lan Hiên Thượng Hoàng và Tổ Thượng Vương liền gật đầu phụ họa. Bệ hạ không xử lý, chỉ có thái tử mới có thể đảm đương, nên sớm xác lập thái tử để trấn an quân tâm dân tâm đi. Hỏa Thiên Tôn cất cao giọng. Ta tuyên cử Hậu Thiên Tôn làm thái tử điện hạ. Hậu Thiên Tôn là Thiên Minh Nguyên Lão cao quý, là Thiên Tôn những năm đầu Lũng Hán, có công với Sở Tóc, lại là trưởng tử của bệ hạ, làm thái tử là xứng đáng rồi. Lan Hiên Thượng Hoàng và Tổ Thượng Vương đồng thanh. Hạo Thiên Tôn làm thái tử đích thật có chút ủy khuất rồi, nhưng mà thời thế đặc biệt chỉ có thể nhờ hạo huynh. Hạo Thiên Tôn lắc đầu. Chỉ sợ các vị đạo huynh không đồng ý thôi. Hồng Thiên Tôn nghĩ sao? Hồng Thiên Tôn cười ha hả. Ta tự nhiên là hai tay đồng ý rồi. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Tượng Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi. Tượng Thiên Phi cười tủm tỉm. Trước đây là Minh Nhai làm thái tử, giờ lại là Hạo Thiên Tôn làm thái tử, chỉ sợ trên bối phận có chút không phù hợp chăng? Lời này vừa thốt ra, trong điện lập tức yên tĩnh. Ai nấy đều biết Minh Nhai là con trai của Hạo Thiên Tôn. Minh Nhai bị truất ngôi thái tử, giờ cha hắn lên kế nhiệm, quả thực là chuyện không ổn về lễ nghi rồi. Hạo Thiên Tôn nhìn sâu Tượng Thiên Phi, lạnh nhạt nói. Thiên Phi nương nương, lời này hình như có ý khác nha, không ngại nói rõ cho. Tượng Thiên Phi vội cười. Ta là người ăn nói vụng về mà, xin Hạo Thiên Tôn đừng để bụng. Hạo Thiên Tôn làm thái tử, ta tán thành. Hạo Thiên Tôn hừ nhẹ. Nghiên Thiên Phi, đừng đừng nghĩ sao vậy? Nghiên Thiên Phi đôi mắt lấp lánh, cười nói. Tựa hồ ngồi lên ngôi thái tử đều không có kết cục tốt gì, bản cung có chút lo lắng cho Hạo Thiên Tôn. Ý của nàng ám chỉ chuyện Hạo Thiên Tôn âm mưu khiến cho Tà Vu Kỳ phải phản loạn. Dù Thiên Đế là người đầy Tà Vu Kỳ xuống U Đô, nhưng thực chất là Hạo Thiên Tôn đứng sau mọi chuyện. Hạo Thiên Tôn mỉm cười. Đa tạ nương nương nhắc nhở. Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Thạch Thiên Tôn, ba vị có ý kiến gì không vậy? Hư Thiên Tôn lắc đầu, Vân Sư Tụ giơ hai tay tán thành. Cung Thiên Tôn nhìn Lan Hiên Thượng Hoàng chậm rãi lắc đầu. Ta không có ý kiến. Hạo Thiên Tôn lại nhìn về phía Tần Mục. Minh chủ nghĩ sao? Tần Mục mỉm cười. Việc này tự nhiên là cực tốt rồi, ta không có ý kiến gì. Long Hào mới thầm nghĩ. Một Thiên Tôn thì quả nhiên là một bài trí. Bất quá từ biểu hiện của Thập Thiên Tôn có thể thấy rằng họ chia thành hai phe. Hạo, Hỏa, Lam, Tổ, Hư là một phe. Hồng, Cung, Nghiên, Đường là một phe. Còn Vân Sư Tụ, Thạch Thiên Tôn kia thì đứng giữa. Hạo Thiên Tôn thở dài. Chưa gì ủng hộ, vậy ta cũng không từ chối rồi. Chuyện thứ tư chính là thảo phạt Thiên Công. Thiên Công, thiên đạo sở sinh thần thánh, lại dùng túng địa mẫu nguyên quân làm hại, giết chết trăm vạn thần ma huyền đô, tội ác tày trời. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói. Thiên Công phụ trách giám sát vận hành chư thiên, bây giờ chư thiên tai họa liên miên, Thiên Công làm ngơ, không xứng làm Thiên Công, đáng chém. Tổ Thượng Vương nghiến răng nói. Lão tặc này tuy là cha của ta, nhưng ta ghét ác như cừu, quân pháp bất nhị thân. Đông đảo Thiên Tôn bắt đầu bàn tán xung xao, chỉ ra từng sai lầm của Thiên Công. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục hỏi. Minh chủ nghĩ sao? Đây là chuyện đương nhiên rồi, ta cũng không có ý kiến gì. Tần Mục cười nhẹ rồi đáp. Đằng sau, Long Hào liếc mắt nhìn, lẩm bẩm ở trong lòng. Quan Dương đã nói câu này. Hảo Thiên Tung gật đầu. Vậy ngày mai, Thiên Minh đại hội, xin Minh chủ thông cáo thiên hạ, dương cờ khởi nghĩa, thảo phạt thiên công. Tần Mục thử dò xét. Vậy hịch văn chinh phạt này... Chúng ta đã thay Minh chủ soạn sẵn rồi. Tổ Thượng Vương đưa tờ hịch văn lên, nói. Minh chủ chỉ cần đọc lại trên Thiên Minh đại hội là được rồi. Xin nhớ kỹ, cần phải đọc cho đủ uy thế, không được để cho mất mặt à. Tần Mục xem qua, thấy trên hịch văn liệt kê đầy đủ tội trạng của thiên công, ngôn từ kịch liệt, đủ sức kích động lòng người. Hắn thu hồi hịch văn, cười nói. Được rồi, chuyện này đương nhiên là tốt rồi. Dưới đài, 10 vị thiên tôn liếc nhau, Hảo Thiên Tôn mới cười nói. Nếu đại sự đã định rồi, vậy chúng ta liền ai về nhà nấy thôi, chuẩn bị cho ngày mai Thiên Minh đại hội. Đám người đứng dậy, cúi đầu trước Tần Mục, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang biến mất. Lúc này trong điện chỉ còn lại Tần Mục, Long Hao, Vân Sư Tụ và Hảo Thiên Tôn. Hảo Thiên Tôn liếc nhìn Vân Sư Tụ và Long Hao, Vân Sư Tụ lập tức nhảy nhót rời đi, Long Hao cũng ẩn thân rồi biến mất. Tần Mục từ trên cao bước xuống. Hạo Thiên Tung quay người đi ra ngoài điện, dừng lại trước cửa. Tần Mục đi tới đứng ở bên cạnh, hai người đứng song song. Hai người nhìn về phía trước, giao hải sóng biếc dập dờn. Trên đảo là những đại chư thiên chúa tể từ khắp nơi đổ về, người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng. Thiên hạ anh hào đều hội tụ nơi này. Hạo Thiên Tung chắp tay sau lưng, ánh mắt liếc nhìn, thản nhiên nói. Cảnh tượng này thật giống như Long Hán năm đầu, Thiên Định Thịnh Hội giao trì ngày đó. Nhưng năm đó, Thiên Định Thịnh Hội là lúc các cự đầu sau khi bình định loạn tạo vật chủ, bắt đầu chia cắt lợi ích và tài phú. Còn giao trì Thịnh Hội chỉ là cuộc tụ hội của hậu thiên sinh linh và bán thần mà thôi. Đối với các cự đầu năm đó, chẳng có ý nghĩa gì, chẳng ai để tâm. Còn bây giờ, Thịnh Hội trên giao trì này mới là quyết định vận mệnh thiên hạ. Còn Thiên Định đã trở thành cái xác không rồi. Tần Mục tiếp lời, Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn nè, ngươi có từng nghĩ tới tất cả đều là do ta thúc đẩy không hả? Cả đời ta đã đánh bại bao nhiêu địch thủ rồi, cường đại như Tà Du Kỳ, Thiên Đế, Dân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Thái Đế đều thất bại dưới tay của ta. Mạnh như Khai Hoàng, Tần Thiên Tôn cũng chỉ biết trốn tránh mà thôi. Cổ thần Tứ Đế chỉ dám giấu mình nơi góc khuất. Ta muốn họ chết lúc nào, họ chẳng thể sống thêm một canh giờ. Mà bây giờ... Hào khí ngút trời, cất cao giọng nói. Ta bắt đầu tru diệt thiên công, tiêu trừ thủ bá, bình định tạo vật chủ, thực hiện đại nhất thống chân chính. Trong lịch sử, có đế vương nào làm được như ta không hả? Ai có thể sánh vai với ta, cùng ta chia sẻ công nghiệp vĩ đại này đây? Thái đế không làm được, hắn tàn bạo, lại có tam vương cát cứ, không thể nhất thống. Phụ hoàng ta Thái Sơ Thiên Đế cũng thất bại, vì hắn quá mềm yếu, chia các thế lực, giao cho thiên công, thủ bá, địa mẫu cùng các chư thiên thần thánh. Dân Thiên Tôn cũng không xong, hắn ngay cả nguyên giới cũng chưa thống nhất được. Xích hoàng, Minh hoàng, các đời thượng hoàng, thậm chí cả Khai hoàng, chiến công của họ cũng chẳng thấm vào đâu, không xứng để cho ta xỏ giày. Chỉ có ta mới làm được tất cả điều này. Một thiên tôn, chỉ có ta mới có thể khống chế những kẻ giả tâm như các ngươi, trở thành chủ nhân thống trị thiên địa, minh chủ chân chính được. Ta biết trong thập thiên tôn có nhiều kẻ cạnh tranh, họ đến từ thời đại cổ lão, mỗi người đều mang trong mình mục đích riêng. Nhưng lòng tham của họ quá nhiều, mưu kế quá hiểm độc, đã mất đi khí phách bá chủ rồi. Đó là điều họ không bằng ta. Dù xảo quyệt như ngươi, giờ cũng phải ngoan ngoãn theo sắp đặt của ta thôi. Phải không hả? Tần Mục mỉm cười hỏi. Nếu như Ngự Thiên Tung còn sống, liệu hắn có làm tốt hơn ngươi không hả? Hạo Thiên Tung như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt lạnh lùng nói. Không có nếu như, hắn quá xuất sắc, không biết ẩn mình. Ví dụ là ta làm phụ hoàng đi, ta cũng sẽ giết hắn nữa. Một thiên tôn nè, ngươi cao minh hơn Ngự Thiên Tôn, vì ngươi biết tiến từng bước, mưu đồ từng bước, thẩm thấu vào trung tâm quyền lực của thiên đình. Nhưng ngươi tiến vào cũng chỉ có thể trở thành đồng minh của chúng ta, trở thành một phần của chúng ta mà thôi. Tần Mục trầm mặc một lát, rồi nói. Nếu ta không muốn trở thành các ngươi thì sao? Vậy ngươi sẽ chẳng còn gì cả. Hạo Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ngươi sẽ chết, duyên khan của ngươi sẽ diệt vong, tất cả những gì ngươi có sẽ tan biến. Sau khi chết rồi, ngươi còn mang tiếng xấu. Người đời sau mỗi lần nhắc đến tên ngươi chỉ còn những lời nguyền rủa mà thôi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối thủ của ta chỉ có Ngự Thiên Tôn ngày đó thôi. Đáng tiếc hắn đã thất bại ngay từ đầu, đã chết rồi. Ngươi sẽ thấy ta tiêu diệt kẻ địch, chinh phục thiên hạ, vạn giới quy phục, quy lại dưới chân của ta. Hỏa, hư, lang, tổ, cung, tường, hiểu, hùng, nghiên, thạch. Bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Tương lai ngươi sẽ thấy thôi, họ hoặc là quy phục, hoặc tử vong. Nếu ngươi không theo quy tắc này, ngươi cũng sẽ giống như vậy mà thôi. Hậu. Tương Mục gọi hắn. Hậu Thiên Tung dừng lại, Tương Mục đứng ở trên đài, mỉm cười nói. Ta phản ngươi, không phải vì giả tâm gì, mà là vì nhân tộc, vì lý niệm. Vô địch như ngươi, nhưng nếu không có đối thủ, ngươi chẳng thấy cô đơn sao chứ? Hậu Thiên Tung quay lại, ánh mắt đặt lên gương mặt của Tương Mục. Tương Mục nở nụ cười rạng rỡ. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hảo Thiên Tôn giật mình, cười ha hả, quay người rời đi. Không cần, nếu ngươi dám phản ta, ta sẽ xử lý ngươi ngay thôi. Hảo Thiên Tôn ngày càng trở nên tự tin hơn. Tương Mục vẫn giữ nụ cười trên môi, nói. Xem ra Thái Tố đã ảnh hưởng rất lớn tới hắn rồi, khiến hắn lại dấy lên lòng tin. Với sự hỗ trợ của Thái Tố, hắn tự tin rằng mình có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào và giành chiến thắng cuối cùng. Tần Mục không rõ Thái Tố đã giúp Hạo Thiên Tôn như thế nào, nhưng mà từ những hành động của Thái Tố có thể thấy Hạo Thiên Tôn chắc chắn phải trả một cái giá đắt. Thái Thủy, ngươi cũng là cổ thần, Thái Tố cũng là cổ thần. Ngươi nhìn hành động của Thái Tố rồi nhìn lại hành động của chính mình đi. Tần Mục thức tỉnh Thái Thủy chi noãn trong thần tàng của mình, đau đầu nói. Ngươi mỗi ngày chỉ biết luyện hóa mấy tảng đá vụn kia thôi, đến bao giờ mới có thể giống như Thái Tố vậy chứ? Trợ giúp ta như cái cách nàng giúp Hạo Thiên Tôn vậy chứ? Ngươi sao không nhìn lại Hảo Thiên Tôn rồi nhìn lại chính mình đi? Thái Thủy một câu khiến cho Tần Mục nghẹn lời, ấm ức nói. Thái Tố đã sớm xuống thế, bản lĩnh của nàng đã dừng lại ở đó rồi, còn ta vẫn đang không ngừng trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ lợi hại hơn nàng gấp bội đó. Hơn nữa Thái Tố trợ giúp Hảo Thiên Tôn thực chất là để khống chế hắn thôi. Ngươi thấy Hảo Thiên Tôn hiện tại tràn đầy tự tin, nhưng mà thực chất hắn đang dần rơi vào sự khống chế của Thái Tố. Tới lúc đó hắn muốn hối hận cũng không kịp đâu. Tần Mục lông dậy sống hỏi. Thái Tố làm sao khống chế được Hạo Thiên Tôn? Thái Tố hữu cầu tất ứng, nàng có thể đúc lại thiên cung của Hạo Thiên Tôn, giúp hắn trở thành người đầu tiên tu thành thiên định, thậm chí ban cho hắn những bảo vật mà hắn mong muốn nữa. Ta từng đàm luận với Thái Tố lực lượng của nhau rồi, biết nàng có một chí bảo uy năng vô cùng. Bảo vật này có thể hóa thành bất kỳ bảo vật nào khác, biến hóa đa đoan, nhưng mà tất cả đều phải trả giá đắt đó. Thái Tố ban cho hắn lực lượng cũng có thể thu hồi. Không chỉ vậy đâu, việc mượn dùng lực lượng của Thái Tố sẽ dần dần gây nghiện, khiến hắn bị khống chế mà thôi. Tần Mục dùng mình, năm đó hắn cũng từng nhận được Thái Tố thần noãn, cảm nhận được sự xâm lấn của cái loại hữu cầu tức ứng kia đối với đạo tâm. Lưu ly thanh thiên trạng có thể trở thành đệ nhất chí bảo chính là nhờ Thái Tố thần noãn. Chí bảo của Thái Tố có thể hóa thành bất kỳ bảo vật nào, biến hóa đa đoan sao? Tần Mục đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên dùng thần thức xâm nhập Thái Tố chi noãn, khi nhìn thấy trong hùng mông chi khí các loại trọng bảo dị tượng. Lúc đó hắn thấy vách chuông khắc ứng thiên địa vạn tượng, địa khí gánh vác đại đỉnh, nắp đỉnh khắc ứng thần chỉ sinh linh, cùng gương sáng chiếu rọi đại thiên thế giới. Môn chi bảo này có thể hóa thành tạo hóa thần khí không vậy? Tần Mục đột nhiên hỏi. Thái Thủy ngẩn ra, nói. Đương nhiên là có thể rồi. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của sự tự tin thái quá của Hạo Thiên Tôn rồi. Chí bảo của Thái Tố thần nữ có thể hóa thành tạo hóa thần khí, chế tạo thần khí ngự thiên tôn. Không chỉ là chế tạo thần khí ngự thiên tung, nó thậm chí có thể chế tạo nhục thân của thiên đế, nhục thân của thiên công, nhục thân của thủ bá. Đây mới là nguồn gốc lòng tin của Hạo Thiên Tung. Kẻ sở hữu nhiều thần khí ngự thiên tung nhất e rằng không phải là Thạch Kỳ La, mà chính là gã. Nếu ta có được thần khí bậc này... Tần Mục vô cùng hâm mộ, đột nhiên tỉnh ngộ, thăm dò hỏi. Thiên đế Thái Sơ có chí bảo không? Thái Thủy mới nói. Thiên đế Thái Sơ cũng có chí bảo của mình á, nhưng mà trước khi hắn trở thành nghĩa tử của Thái đế đã lấy đi cái món bảo vật đó rồi, không biết sau này hắn có thu hồi lại được không nữa. Vậy Thái Dịch Đạo Huynh có bảo vật như vậy không vậy? Theo lý mà nói hẳn là có đó. Thái Thủy nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng sửa lại. Thái Dịch Đạo Huynh đã sớm siêu thoát rồi, hắn có chí bảo hay không ta không thể biết được đâu, dù sao ta thì không có đó. Chí bảo của Thái Thủy Đạo Huynh là gì vậy? Từ một cắt ngang mà hỏi. Thái Thủy vội vàng cười nói. Ta thật sự là không có đâu, ngươi đừng có nói lung tung á. Nếu ta có bảo vật cấp độ đó, còn bị dây ở trong vỏ trứng này sao chứ? Đã sớm đánh ra ngoài tiêu dao tự tại rồi. Ngươi sở dĩ không mở vỏ trứng ra là vì ngươi còn muốn ở lại trong đó, chờ ta tìm thêm thần thạch tiêu hóa nguyên dịch. Tần Mục nghiêm túc nói. Chỉ bảo của Đậu Huynh là gì vậy? Sao không lấy ra cho ta mở mang tầm mắt đi? Không có đâu, ta hiện tại còn chưa xuất thế mà. Dù có cũng không thể lấy ra cho ngươi xem được, ngươi đừng có mơ tưởng đó. Từ một ánh mắt lấp lánh, cười nói. Quả nhiên là giấu trong trứng hả? Thái thủy chi đạo hữu hình mà vô chất. Đối với ngươi mà nói, vỏ trứng cũng là hữu hình vô chất rồi. Bảo vật của ngươi hơn phân nữa cũng như vậy. Đã vậy sao không đưa ra cho ta mở mang tầm mắt đi? Thái thủy tức giận nói. Không có chính là không có, lấy ra ngươi còn trả lại cho ta được sao chứ? Ta đâu phải đứa trẻ 3 tuổi đâu. Quả thật là có mà. Không biết chí bảo của tên cổ thần hiệp hội này là hình thái gì nữa. Tần Mục cười ha hả thầm nghĩ. Hắn càng thêm hiếu kỳ. Đáng tiếc Thái Thủy hiểu hắn quá rõ, quyết tâm không để cho hắn nhìn thấy chí bảo của mình. Tần Mục mới đành thôi. Ngày hôm sau, Thiên Minh hội nghị chính thức khai mạc. Chư thiên vạn giới thần thánh tụ tập dưới một mái nhà. Thần quang ngút trời, các loại bảo tướng hiện lên. Quyền thần của mọi người bay lên không trung, từng tòa thiên cung treo cao. Nguyên thần sừng sững trên thiên cung. Chư thần lớn nhỏ, tu vi mạnh yếu khác nhau. Nguyên thần đứng trước Lăng Tiêu Điện hoặc là trong Ngọc Kinh Thành. Linh thể của họ cũng thiên hình vạn trạng, tương ứng với các tộc khác nhau. Khác với tứ linh thể của Duyên Khang, linh thể của họ có nhiều chủng loại, hoặc là hình thái cổ thần, hoặc là hình thái ma thần, không phải là trường hợp cá biệt. Chư thiên thần thánh bay lên, riêng phần mình ngồi xuống trên không trung. Vô số thiên cung nối liền thành một mảnh, tựa như là thiên đình hùng vĩ nhất. Ngay cả thiên đình chân chính lúc này cũng trở nên nhỏ bé. Thiên đình thời Đại Long Hán năm đó dù rầm rộ cũng không thể so sánh với thịnh cảnh ngày hôm nay. Năm đó, Long Hán thiên đình do cổ thần lãnh đạo, nhưng số lượng cổ thần chỉ có hơn 300 cái, không đủ 400 nữa. Hơn nữa thực lực của cổ thần khi đó hơn phần nữa không bằng chư thiên chúa tể hiện tại. Dù là chư thiên chúa tể yếu nhất cũng mạnh hơn rất nhiều so với cổ thần cấp thấp thời đó rồi. Trong mảnh thiên cung mênh mông, tứ đế tứ thiên sư bay tới, riêng phần mình ngồi xuống. Sau đầu họ hiện ra một mảnh thiên cung, nhiều ít khác nhau nhưng đều có 3-5 tòa. Lại có ngũ đế nội tọa, ngũ đế tọa, tả hữu thiếu thừa, tả hữu thiếu vệ, tả hữu thượng vệ, tả hữu thiếu bực, tả hữu thượng bực, tả hữu thượng tể, tả xu, hữu xu, thiếu úy, thượng phụ, thiếu phụ, thất công, tam sư, đại nhật tinh quân, cùng các trọng thần thiên định khác nhau nhau ngồi xuống. Trong chốc lát, đám người thiên cung hợp thành một mảnh, hóa thành đệ nhị trọng thiên đình. Lại có đạo tổ Đại Phạm Thiên bay tới, ngồi xuống tại đệ nhị trọng thiên đình. Đạo tổ cùng Phật tổ vừa ngồi xuống, liền nở rộ thiên cung của mình, mỗi người đều có hơn 10 tòa, thần thái nghiêm nghị. Họ là thành viên cổ xưa nhất của Thiên Minh. Đột nhiên tất cả thần thánh đồng thanh: Cung thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Vô Thượng Đạo Thức, Yêu Tộc Đại Thánh Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn tóc trắng xóa, mày trắng râu bạc, đại bào phiêu dực, đứng ở trên đầu thanh điểu. Thanh điểu vũ cánh bay tới, bỗng nhiên thu lại hai cánh. Hồng Thiên Tôn hạ xuống đệ nhị trọng thiên đình. Đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên đứng dậy, vội vàng chào. Hồng Thiên Tôn khẽ gật đầu, ngồi xuống. Chư thiên thần thánh đồng thanh niệm tụng: Cung thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Vô Lượng Thần Thông, Vạn Pháp Đạo Mẫu Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn cất bước đi tới, vạn pháp dị tượng, thần thông vô lượng, cũng bước vào đệ nhị trọng thiên đình. Đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên chào. Cung Thiên Tôn gật đầu ra hiệu, ngồi xuống. Cứ như vậy, từng lời chào lần lượt vang lên. Các thiên tôn lần lượt xuất hiện rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tổ Thần Vương, Hóa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Trường Thiên Phi cùng Lan Hiên Thần Hoàng nhau nhau ngồi xuống. Bỗng nhiên, phương đông thần quang rực rỡ, lộng hoa như mây bao trùm thiên đình. Chư thiên thần thánh cùng tứ đế, tứ thiên sư cùng các trọng thượng thiên đình khác đồng loạt đứng dậy, đồng thanh: Cung thỉnh Thiên Minh Đạo Tôn, Long Hán Hậu Thánh Tôn, Hậu Thiên Kim Quyết, Vô Thượng Chí Tôn, Truyền Đạo Thánh Dương, Hậu Thiên Tôn. Hậu Thiên Tôn cất bước đi tới, dị tượng ngàn vạn. Đạo Tổ, Phật Tổ cùng chư vị Thiên Tôn đồng loạt đứng dậy chào. Hậu Thiên Tôn đón lấy vô biên thần quang, khẽ gật đầu ra hiệu. Đạo Tổ, Phật Tổ cùng chư vị Thiên Tôn đợi cho cả ngồi xuống, mới riêng phần mình mà ngồi xuống. Lại nghe chư thiên thượng thánh đồng thanh: Cung thỉnh Thiên Minh Minh Chủ, Long Hán Mục Thánh Tôn, Thần Thông Lập Đạo, Giảng Kiếp Bất Bất Diệt Đại Pháp Sư, Vô Lượng Đức, Vô Lượng Thọ, Truyền Đạo Thánh Dương Mục Thiên Tôn. Từng mục cất bước đi tới, các vị Thiên Tôn cùng Đạo Tổ Phật Tổ đồng loạt đứng dậy, từng mục nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đám người đợi cho hắn ngồi xuống rồi mới riêng phần mình ngồi xuống. Hết tập 277 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.